Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, ước định. Lớn buổi chiều, mặt trời rất lớn, gió mát phất phơ, Rốt lại không hiểu cảm giác được thấy lạnh cả người, tựa như đi vào băng thiên tuyết địa, cả người đều biến thành có chút cứng ngắc. Hắn chậm rãi quay đầu đi, sau đó liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, ghế khách quý chỗ ngồi đều rất xa hoa, cao gầy thướt tha nữ nhân ngồi dựa vào trên ghế ngồi, mang lấy chân bắt chéo, một tay tùy ý đứng thẳng kéo tại cái ghế lan can, một cái tay khác chống cằm, dùng trong truyền thuyết đại lão tư thế ngồi nhìn xuống phía dưới. Nhu thuận mái tóc đen dài rủ xuống, nàng mặc một thân sa mỏng màu đen váy dài, cổ áo mở rộng, lòng dạ không tính là bao la hùng vĩ, nhưng cũng biết tròn biết méo, linh lung tinh xảo, váy phân nhánh rất cao, lộ ra cái kia một đôi kinh tâm động phách đôi chân dài, trùng điệp cùng một chỗ, tựa như hai đầu giao hoan bạch xà, váy đen cùng chân trắng sinh ra mãnh liệt thị giác tương phản, tùy ý phóng thích ra dụ hoặc khí tức, thân hình của nàng vũ mị xinh đẹp, dung mạo cũng không coi là kinh diễm, nhưng rất có vận vị, nhìn không ra dấu vết tháng năm, mắt ngọc mày ngài, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem Rốt hai người. Rốt làm sao đều không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà như thế nhạy cảm, hơn nữa trùng hợp như vậy, hai người cách gần như vậy. Đến mức trong lúc nhất thời đều có chút mộng, vẫn là câu a la phản ứng nhanh, nàng cơ hồ trong nháy mắt mở ra giả ngu khoe mẽ hình thức. Đại tỷ tỷ, người thật xinh đẹp a, sự thật chứng minh ca ngợi nữ tính xinh đẹp mãi mãi cũng sẽ không quá muộn, nhất là câu a la bực này thanh xuân tịnh lệ nữ hài. Hơn nữa Rốt nhớ không lầm, Momoyagi niên kỷ cũng không nhỏ. Momosagi nghe vậy nở nụ cười, nói, tiểu cô nương miệng rất ngọt, nàng trong mắt chứa thâm ý. Bởi vì Rốt phản ứng của hai người, hiển nhiên nhận ra nàng vị này đại tướng dự khuyết, không đơn giản a. Bất quá, Momosagi thật không có khó xử hai cái hậu bối ý tứ. Sắc mặt giấu giếm một màn kia lăng lệ, lặng yên thu vào. Câu a la cỡ nào cơ linh, tự nhiên nhìn ra tầng này ý tứ, lập tức đánh rắn bên trên côn, bắt chuyện, cái này dù sao cũng là hải quân, không phải cùng hung cực ác hải tặc. Hơn nữa nhìn Momosagi một thân thường phục, hiển nhiên đến du ngoạn, Rốt thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Trong nguyên tác liên quan tới Momosagi phần diễn rất ít, hắn đối với vị này đại lão tính cách cũng không thể phỏng đoán, không tốt nói bừa. Cũng may câu a la có phong phú bán manh kinh nghiệm, nhẹ nhõm hóa giải, nàng cũng tới, nếu là ta biểu hiện ra đầy đủ kiếm thuật thiên phú, buông lỏng xuống về sau, Rốt tâm tư hoạt lạc, có chút lửa nóng, từ rất sớm bắt đầu, hắn liền định ra lấy kiếm thuật làm hạch tâm mạch lên con đường. Bây giờ lôi đình chi lực đào khách thành chủ, liền để cái này lý niệm biến thành có chút lúng túng. Bái sư đại kiếm hào, hệ thống lại thâm nhập học tập kiếm thuật, mới có thể để kiếm thuật thực hiện phản siêu, bằng không hắn còn phải như thế một mực xấu hổ xuống. Bởi vì tri thức chi thư năng lượng, hội theo chiến đấu cùng tu hành không ngừng tăng trưởng, lôi đình chi lực tự nhiên sẽ không ngừng mạnh lên. Tiểu quỷ, ngươi dự định làm đồ đệ của ta? Rốt chính tự hỏi, Momosagi cũng là đột nhiên mở miệng nói, dọa Rốt hai người nhảy một cái. Ngươi, ngài làm sao biết? Rốt thận trọng nói ra, hắn có chút kinh dị, một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần liền có chút không tầm thường, hẳn là vị này hiếm thấy trên đời nữ tính đại kiếm hào, có được một loại nào đó nhìn thấu lòng người năng lực. Đây là có lệ mà theo, tỉ như nhân ngư đảo Otohime Vương Phi, trời sinh liền có Haki Kenbunsoku, có thể nghe được người khác nội tâm thanh âm. Momozagi cũng là nữ tử, đồng thời còn là thuần túy kiếm hào. Có được bực này năng lực, cũng không quá phận, không có chút nào biết che giấu ý nghĩ của mình. Các người còn quá non nớt à. Momozagi cười nhạt một tiếng, hình như có thâm ý nói ra. Rốt nghe vậy vẻ mặt khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuyên chú, đem suy nghĩ ngưng ở một tuyến. Tinh khí thần độ cao tập trung, đôi mắt phẳng như kính hồ. A, Momozagi khẽ di một tiếng, hơi có vẻ ngạc nhiên mắt nhìn Rốt. Nàng không nghĩ tới Rốt phản ứng nhanh như vậy, một điểm liền rõ ràng. Càng làm nàng hơn ngạc nhiên là Rốt đối với trạng thái chuyên chú nắm giữ chi tinh thâm. Trạng thái chuyên chú là tất cả kiếm hào đều có được cơ sở trạng thái. Cơ sở này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể cho rằng thiên phú tài hoa. Đại đa số kiếm hào muốn tiến vào trạng thái này đều phải có một cái ấp ủ thời gian, ngắn thì một cái huy kiếm công phu, lâu là một phút đồng hồ. Chỉ có một ít đỉnh tiêm kiếm hào, thậm chí cả đại kiếm hào mới có thể làm đến như Rốt như vậy. Nghĩ lại trong lúc đó liền tiến vào trạng thái, nàng lại không biết Rốt cơ hồ mỗi lúc trời tối đều bảo trì trạng thái này tiến hành tôi thể. Đương nhiên thuần thục ghê gớm. Momosagi trầm ngâm một chút nói, ngươi bao nhiêu tuổi? 17. Rốt đầu tiên là ở trong nội tâm chuyển cái suy nghĩ, phát hiện Momosagi cũng không thể phát giác, mới thở phào nhẹ nhõm nói ra, bị những người khác dễ dàng thăm dò nội tâm ý nghĩ, thật sự là một kiện không thế nào vui sướng sự tình. Tư duy hoạt động sẽ có sóng điện não sinh ra, phóng xạ ra ngoài, Haki Kenbunsoku đầy đủ nhạy cảm, liền có thể bắt được, sau đó thấy rõ lòng người. Nhưng cường giả phần lớn ý chí kiên định, có thể thu buộc tinh thần ý chí, đạt thành một loại cùng loại với kiếm hào chuyên chú trạng thái. Momosagi loại năng lực này, cần phải chỉ có thể đối với người bình thường, hoặc là nói yếu kém người sinh ra hiệu quả, cũng không đúng. Chiến đấu kịch liệt bên trong, suy nghĩ bất ổn tình huống, cũng có thể là bị bắt đến suy nghĩ, đạt tới một loại nào đó cùng loại với dự báo tương lai hiệu quả. Nghĩ lại trong lúc đó, Rốt liền đối với cái này nhìn như kinh khủng năng lực, có một cái tương đối trực quan phân tích, hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, minh bạch sau kỳ thật cũng liền như thế. Hắn chính suy nghĩ lúc Momosagi đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu là có thể tại cái này trên lôi đài đánh bại tất cả mọi người, ta sẽ cân nhắc chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian? Rốt sạm mặt lại, Koala cũng đã ngạc nhiên reo hò lên tiếng, quá tốt rồi, có ngài chỉ điểm, Rốt khẳng định sẽ rất vui vẻ. Momosagi mặt không thay đổi nói ra, chờ hắn đánh bại tất cả mọi người rồi nói sau. Rốt mắt nhìn Koala, phát hiện nàng kinh hỉ hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, tựa hồ căn bản không có bởi vì Momosagi hải quân thân phận mà có nửa điểm khúc mắc, vẻn vẹn cảm thấy chuyện này đối với Rốt rất tốt mà thôi. Thật đúng là cái thuần khiết cảm tính tiểu cô nương a. Rốt trong lòng cảm thán, trong miệng cũng là vô cùng yên lặng nói ra, vậy liền mời lão sư rửa mắt mà đợi đi, ta còn không phải ngươi lão sư. Momosagi ngữ khí rất bình thản, trong ánh mắt nhưng lại có mỉm cười. 17 tuổi kiếm hào, cơ sở cực giai, loại này người kế tục chính là tìm khắp thế giới đều hiếm thấy. Lúc này bất quá là tại duy trì sư phó tôn nghiêm cùng thận trọng mà thôi. Koala âm thầm nhả rãnh, lão nhân gia ngài trong mắt ý cười đều tràn ra tới tốt a. Mà lúc này đây, lôi đài thi đấu cũng đã đi tới một cái mấu chốt giai đoạn. Một người mặc da thú, mặt mũi tràn đầy thô kệch, tựa như từ man hoang đi ra đại hán, ngay tại trên lôi đài bế nghễ quần hùng. Hắn đã đánh bại 7-8 tên trước tới khiêu chiến đối thủ, trong đó không thiếu cường giả, ngay cả trái ác quỷ năng lực giả. Hắn Haki Busosoku tạo nghệ bất phàm, thể thuật đơn giản thô bạo, lại có loại tự nhiên mà thành mỹ cảm, công kích giống như hung thú, cuồng bạo vô cùng, tiến lên ở giữa thì như báo săn săn mồi, mau lẹ vô cùng, liền băng hải tặc bách thú trụ cột Bác Ly đều đối với hắn tán thưởng không ngừng, yêu ái ghéo thừa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.